Lúc này, Diệp Phong sở hữu sức mạnh hư không, mang theo Phạn Thiên Thái Tử xuyên qua hư không, tốc độ nhanh hơn đám thiên tài của Hắc Khải Vương triều đang truy đuổi phía sau rất nhiều. Cho nên trong thời gian ngắn, đám thiên tài này không những không đuổi kịp, mà ngược lại còn bị Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử bỏ lại ngày càng xa. Một thiên tài của Hắc Khải Vương triều lập tức lên tiếng, cho dù các ngươi trốn nhanh đến đâu, chỉ cần khí tức của các ngươi bị chúng ta khóa chặt, các ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Mà lúc này, Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử đang chạy trốn, cũng mặc kệ đám thiên tài Hắc Khải Vương triều phía sau khích tướng thế nào, họ không thể dừng lại. Phạn Thiên Thái Tử ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, không ngờ Diệp huynh đối với sức mạnh hư không lại có sự vận dụng xảo diệu đến vậy. Có thể giúp chúng ta chạy trốn thần tốc trong hư không, thực sự quá lợi hại. Diệp Phong lúc này vội vàng nói, Phạn huynh bây giờ đừng nói những lời này nữa, mau dẫn ta đến động phủ của vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm mà huynh đã phát hiện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử lập tức gật đầu, bắt đầu chỉ dẫn phương hướng cho Diệp Phong. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Phạn Thiên Thái Tử, Diệp Phong mang theo hắn, cuối cùng cũng đến trước một ngọn núi lửa vô cùng to lớn. Ngọn núi lửa này trông vô cùng nguy nga, trên đỉnh là một cái hố khổng lồ, bên trong còn đang cháy dung nham, dường như lúc nào cũng có thể phun trào. Trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nói, chúng ta đến rồi. Mau dừng lại, ngọn núi lửa khổng lồ này chính là động phủ viễn cổ của vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm mà ta đã dò xét được. Ta cảm giác động phủ này có lẽ không phải do huyết yêu hoàng triều để lại trong tiểu thế giới, mà chắc chắn là của một vị siêu cấp cường giả năm xưa vào đây yên lặng bế quan. Chỉ là không biết vì lý do gì, có lẽ là tẩu hỏa nhập ma mà chết ở đây. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, loại động phủ viễn cổ của siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm này, không thể nào là do huyết yêu hoàng triều chuẩn bị trước. Dù sao cái giá phải trả thực sự quá lớn, huyết yêu hoàng triều e rằng không hào phóng đến vậy. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp mang theo Phạn Thiên Thái Tử, nhanh chóng xông vào bên trong ngọn núi lửa, lúc này, đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều đuổi theo phía sau. Thấy hai người trực tiếp xông vào ngọn núi lửa khổng lồ phía trước, lập tức không kìm được mà gầm lên, mau ngăn bọn chúng lại. Chúng dường như muốn chiếm lấy tất cả tài phú và bảo tàng trong động phủ viễn cổ của vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm trước. Tuyệt đối không thể để chúng đạt được, nhưng cho dù chúng có được trước cũng vô dụng, chúng ta trực tiếp giết chết cả hai, cướp đoạt tài phú trên người chúng là được. Lúc này, một đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều đều tập hợp lại, hướng về phía Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử mà lao tới. Mà giờ phút này, Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử đã đến khu vực bên trong ngọn núi lửa khổng lồ. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong ngọn núi lửa này, quả nhiên có một động phủ khổng lồ trong lòng núi. Động phủ này hiển nhiên là do con người đào bới ra, xây dựng như một tòa cung điện cổ đại ẩn mình bên trong núi lửa, cho người ta cảm giác vô cùng cổ xưa và hùng vĩ. Diệp Phong lập tức nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử bên cạnh, nói, chúng ta mau vào tìm tài phú. Phạn Thiên Thái Tử lúc này cũng vội vàng gật đầu, trực tiếp phóng ra sức mạnh hỏa diễm của mình. Dường như muốn tạo ra sự cộng hưởng với một vài cơ duyên tạo hóa bí ẩn bên trong động phủ viễn cổ này. Ông, mà Diệp Phong thì phóng ra linh hồn lực của mình. Nhưng cửu dương chân hỏa của Phạn Thiên Thái Tử dường như có sức cảm ứng mạnh hơn, vậy mà lại trực tiếp tạo ra sự cộng hưởng với một pho tượng cổ xưa ở chính giữa động phủ. Rầm rầm, giây tiếp theo, chỉ thấy pho tượng cổ xưa đó, lớp bùn đất bên ngoài vậy mà lại nhanh chóng bong chóc ra, bên trong xuất hiện một bộ xương khô khổng lồ. Phạn Thiên Thái Tử thấy cảnh này, lập tức không kìm được kinh ngạc nói, bộ xương này, năm xưa hẳn là hài cốt do vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm kia để lại. Vút, nói xong, Phạn Thiên Thái Tử lập tức đi tới trước bộ xương này. Chỉ thấy giữa mi tâm của bộ xương khô, vậy mà lại phóng ra một đạo hỏa quang, sau đó bao phủ lấy Phạn Thiên Thái Tử. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức giật mình, vội vàng lao tới, muốn giúp đỡ Phạn Thiên Thái Tử. Nhưng ngay lúc đó, Phạn Thiên Thái Tử lập tức lên tiếng, Diệp huynh không cần lo lắng, đạo hỏa quang này không có bất kỳ tổn thương nào đối với ta, là ta đã tạo ra liên kết với bộ xương này. Nguyên thần bên trong bộ xương muốn đích thân truyền thụ tuyệt thế truyền thừa cho ta. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng Phạn Thiên Thái Tử bị bộ xương này tấn công. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không quản Phạn Thiên Thái Tử nữa, mà tự mình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác xung quanh. Đối với Phạn Thiên Thái Tử mà nói, e rằng mục đích của hắn chính là tìm kiếm truyền thừa thuộc tính hỏa diễm trong động phủ viễn cổ của vị siêu cấp cường giả này. Dù sao hắn vốn là người tu hành thuộc tính hỏa, nếu có thể tìm được truyền thừa thuộc tính hỏa của một vị siêu cấp cường giả cổ đại, đối với hắn mà nói chắc chắn có lợi ích cực lớn. Mà lúc này, Diệp Phong thì đang tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa khác. Rất nhanh, dưới sự dò xét của linh hồn lực, Diệp Phong từ một khu vực dưới lòng đất của động phủ, trực tiếp đào lên được một cái bảo dương. Mở bảo dương ra, Diệp Phong lập tức nhìn thấy rất nhiều năng lượng tinh thạch chứa bên trong. Những viên năng lượng tinh thạch này đều tỏa ra hào quang màu đỏ thẫm, hiển nhiên đều là tinh thạch thuộc tính hỏa, chứa đựng năng lượng thuộc tính hỏa diễm bên trong. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức ánh mắt sáng lên. So với việc nhận được truyền thừa thuộc tính hỏa diễm của vị siêu cấp cường giả này, Diệp Phong càng hy vọng nhận được loại tài nguyên tu luyện có thể tăng công lực này. Dù sao, truyền thừa hiện tại của hắn vẫn vô cùng lợi hại, còn đủ để hắn sử dụng ở tu vi hiện tại, cho nên nâng cao tu vi công lực mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, còn phải đối phó với đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều sắp đuổi tới. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng tinh thạch trong bảo dương. Ầm ầm, ngay lập tức, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, toàn bộ năng lượng tinh thạch chứa trong bảo dương đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Ánh lửa bên trong mỗi viên tinh thạch tức thì tiêu tan, trở nên ảm đạm. Hiển nhiên, sức mạnh thuộc tính hỏa diễm bên trong chúng đã bị Diệp Phong hút cạn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ nóng bỏng rót vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Chọn một bảo dương, với chừng mấy ngàn viên năng lượng tinh thạch, đã cung cấp cho Diệp Phong nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Khi thế tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu tăng lên không ngừng. Tu vi của Diệp Phong trước đó là hợp linh cảnh cửu trọng thiên, sau khi hấp thu xong toàn bộ năng lượng tinh thạch trong bảo dương, hắn đã trực tiếp đột phá. Ầm ầm, cùng với một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới bộc phát từ người Diệp Phong. Hắn đã thành công đột phá từ hợp linh cảnh cửu trọng thiên lên hợp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng trên mặt Diệp Phong vẫn lộ vẻ u sầu, bởi vì chỉ đột phá một trọng thiên thì căn bản không thể khiến sức chiến đấu của hắn có bước nhảy vọt về chất. Cũng không có cách nào đối kháng được hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều sắp đến. Một cái bảo dương này vẫn chưa đủ. Lúc này, Diệp Phong lập tức dò xét xung quanh, nhưng làm thế nào cũng không phát hiện được cơ duyên tạo hóa nào khác. Điều này khiến Diệp Phong không kìm được mà thầm phàn nàn trong lòng. Xem ra chủ nhân năm xưa của động phủ viễn cổ này, vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm đó, vô cùng nghèo nàn, chẳng để lại thứ gì. Chỉ để lại một bộ xương khô và một dương năng lượng tinh thạch thuộc tính hỏa. Ngoài ra không còn gì nữa. Vút, nhưng ngay khi Diệp Phong đang thầm phàn nàn, Phạn Thiên Thái Tử ở cách đó không xa đột nhiên bay tới, nói, Diệp Huynh, không cần lo lắng về đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều sắp tới. Ta có thể khởi động trận pháp mà vị tiền bối kia năm xưa để lại trong động phủ viễn cổ này. Nó có thể ngăn cản được đám thiên tài đó, khiến chúng trong thời gian ngắn không thể tiến vào động phủ. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không kìm được hỏi, làm sao huynh biết cách khởi động trận pháp cổ xưa trong động phủ này? Ngay cả thiên địa chi nhãn của ta cũng không nhìn ra. Lúc này, Diệp Phong vẫn vô cùng kỳ lạ, bởi vì ngay cả thiên địa chi nhãn của hắn cũng không phát hiện ra trong động phủ viễn cổ này còn khắc một tòa trận pháp cổ xưa vô cùng cường đại. Nhưng Phạn Thiên Thái Tử lại nói hắn có thể khởi động trận pháp trong động phủ để bảo vệ họ. Nhìn thấy ánh mắt có chút hoài nghi của Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử lập tức mỉm cười, nói, Diệp huynh yên tâm đi, ta sẽ không lừa huynh đâu. Vút, vút, nói xong, Phạn Thiên Thái Tử đột nhiên hai tay khẽ động, từ lòng bàn tay hắn lao ra mấy đoàn hỏa diễm đỏ thẫm. Những ngọn lửa này trực tiếp rơi vào mấy khu vực đặc biệt trong động phủ, tức thì kích hoạt trận pháp ẩn giấu bên trong. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, ở lối vào động phủ, một màn lồng ánh sáng năng lượng hình thành từ ngọn lửa đỏ thẫm lập tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ lối vào. Người ngoài căn bản không thể nào tiến vào bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Phạn Thiên Thái Tử vậy mà thật sự có thể tùy ý khởi động trận pháp bảo vệ của toàn bộ động phủ viễn cổ. Mà ngay khi Phạn Thiên Thái Tử vừa kích hoạt xong trận pháp bảo vệ ở lối vào, hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều cuối cùng cũng đã chạy tới. Khi họ đến nơi, ánh mắt xuyên qua trận pháp bảo vệ, nhìn thấy Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử trong động phủ, lập tức lạnh lùng nói, hai người chạy không thoát đâu, chết chắc rồi. Ầm ầm. Nhưng ngay khi họ vừa định xông vào, trận pháp bảo vệ lập tức bộc phát ra một ngọn lửa đáng sợ, tạo thành một dòng sông lửa. Đánh bay ngược hơn 10 thiên tài của Hắc Khải Vương triều ra ngoài. A, Nóng quá, thậm chí có mấy thiên tài trên người còn bùng cháy dữ dội, bị thiêu đến gần chết, toàn thân cháy đen một mảng, suýt nữa thì mất mạng. Cái gì? Điều này khiến đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Họ không thể nào ngờ được, động phủ viễn cổ mà Diệp Phong và Phạn Thiên Thái tử trốn vào lại có một tòa trận pháp bảo vệ cường đại như vậy. Một đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều không kìm được kinh hô, nếu có tòa trận pháp bảo vệ này, hai người làm sao vào được? Phạn Thiên Thái tử lúc này ở bên trong động phủ lạnh lùng cười nói, bởi vì ta đã khống chế mọi thứ trong toàn bộ động phủ viễn cổ này, tòa trận pháp bảo vệ này là do ta đích thân kích phát. Các ngươi đừng hòng vào được. Nghe Phạn Thiên Thái tử nói vậy, ánh mắt của đám thiên tài đỉnh cấp Hắc Khải Vương triều bên ngoài đều vô cùng âm trầm. Nhưng có một thiên tài lập tức nói, hai tên tiểu tử các ngươi đừng đắc ý quá sớm, động phủ viễn cổ này đã qua bao nhiêu năm, sức mạnh của trận pháp chắc cũng sắp tiêu tan rồi. Tòa trận pháp bảo vệ này sẽ không duy trì được bao lâu đâu. Chúng ta bây giờ bắt đầu công kích nó, chờ hao hết sức mạnh của nó, hai người sẽ chết chắc không nghi ngờ gì, như cá nằm trên thớt. Trong chớp mắt, hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều đều bộc phát ra tu vi của mình, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp bảo vệ ở lối vào động phủ. Không thể không nói, thực lực tu vi của hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều vẫn vô cùng cường đại, không hổ là đến từ một trong thập đại vương triều đỉnh cấp. Dưới sự công kích không ngừng của đám thiên tài, trận pháp bảo vệ lại có chút bắt đầu lung lay, sức mạnh đang suy giảm nhanh chóng. Lồng ánh sáng năng lượng hỏa diễm hình thành từ trận pháp ở lối vào cũng ngày càng mỏng đi, dường như chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ. Thấy cảnh này, ánh mắt Phạn Thiên Thái tử lập tức có chút trầm xuống, Diệp Phong lúc này nhìn về phía Phạn Thiên Thái tử, dường như đã đoán được điều gì đó, lập tức nói, Phạn huynh. Nếu huynh bây giờ đã hiểu rõ về tòa động phủ cổ xưa này như vậy, huynh có biết bên trong này, vị tiền bối năm xưa có còn để lại thứ gì khác có thể nhanh chóng tăng công lực không? Ví dụ như một ít tài nguyên thiên địa ẩn chứa năng lượng, hoặc là một ít đan dược có thể tăng tu vi, chỉ cần tu vi của ta có thể đột phá hợp linh cảnh, bước vào huyền minh cảnh. Vậy thì đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều này, dưới sự liên thủ của chúng ta, sẽ không còn là mối đe dọa gì nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái tử không kìm được mà sững sờ, sau đó nói, vị tiền bối năm xưa của động phủ viễn cổ này, quả thực có để lại cả một lò đan dược. Có chừng mấy trăm viên. Nhưng những viên đan dược này, dược lực đều vô cùng cuồng bạo, là những sản phẩm lỗi mà vị tiền bối đó năm xưa thử nghiệm luyện đan để lại. Mặc dù chúng chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng dược lực lại vô cùng hung mãnh. Diệp huynh, huynh ăn vào, có khi tu vi còn chưa đột phá đã trực tiếp bạo thể mà chết, quá mạo hiểm, không được. Nghe Phạn Thiên Thái tử nói vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nói, không sao, huynh mau tìm ra lò luyện đan chứa những viên đan dược đó đi. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Phạn Thiên Thái tử trước mặt, ánh mắt có vẻ thần bí, thật ra Diệp Phong đã đoán được. Phạn Thiên Thái tử lại có thể trực tiếp khởi động trận pháp bảo vệ của toàn bộ động phủ, lại biết bên trong còn cất giấu cả một lò luyện đan với mấy trăm viên đan dược viễn cổ. Diệp Phong lúc này trong lòng tự nhiên đã hiểu ra, e rằng Phạn Thiên Thái tử vừa rồi khi cộng hưởng với hỏa quang trong bộ xương khô. Trong đầu hắn đã có được tàn niệm của vị siêu cấp cường giả thuộc tính hỏa diễm, chủ nhân năm xưa của động phủ này. Nói cách khác, chủ nhân của động phủ viễn cổ này vẫn chưa chết hẳn, hiện tại e rằng đang ở trong đầu Phạn Thiên Thái tử, có thể tùy thời chỉ đạo hắn mọi thứ liên quan đến động phủ này. Bằng không, làm sao Phạn Thiên Thái tử có thể đột nhiên hiểu rõ về động phủ này như vậy? Nói cách khác, Phạn Thiên Thái tử bây giờ chẳng khác nào nhận được sự giúp đỡ của chủ nhân năm xưa của động phủ. E rằng một đạo hồn phách của vị chủ nhân năm xưa này đang ẩn náu trong đầu Phạn Thiên Thái tử, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Phong mặc dù trong lòng đoán được điều này, nhưng cũng không nói ra. Bởi vì Phạn Thiên Thái tử không nói thẳng ra chuyện này, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Hắn bây giờ chỉ cần Phạn Thiên Thái tử giúp mình tăng tu vi, đó mới là điều quan trọng nhất. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái tử lập tức gật đầu, nói, được, vậy ta để huynh thử một lần. Ta sẽ tìm xem lò luyện đan cổ đó ở vị trí nào. Nếu đến lúc đó thật sự xảy ra nguy hiểm, Diệp huynh nhất định phải lập tức dừng lại. Phạn Thiên Thái tử trực tiếp dựa theo chỉ thị của thần hồn chủ nhân động phủ viễn cổ trong đầu mình, rất nhanh liền tìm đến một nơi nào đó trong động phủ. Vút, chỉ thấy Phạn Thiên Thái tử vươn tay, phóng ra một ngọn lửa, thiêu chảy mặt đất trước mặt. Cùng với mặt đất tan chảy, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một lò luyện đan cổ xưa bị chôn dưới lòng đất. Lò luyện đan này vô cùng to lớn, tựa như một cái vạc lớn, bị chôn trong đất bùn, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, và còn có mùi thuốc nồng nặc từ trong đó tỏa ra. Thấy lò luyện đan khổng lồ này, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, chỉ cần đan dược trong lò này đủ cao cấp, bất kể là sản phẩm lỗi hay là gì. Năng lượng trong đó ta hấp thu xong, chắc chắn có thể khiến tu vi của ta tăng lên vượt bậc. Chỉ xem có thể đột phá được bình cảnh hiện tại của ta hay không thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử liền vô cùng tự tin nói, Diệp huynh, cái này huynh cứ yên tâm đi. Nguyên liệu luyện chế tất cả đan dược cổ trong lò này đều là do chủ nhân của động phủ năm xưa, vị tiền bối đó, đích thân tìm kiếm được trong rừng mãng hoang vô tận. Cho nên những nguyên liệu này đều vô cùng cao cấp và chân quý. Đan dược luyện ra dù là sản phẩm lỗi, nhưng nguyên liệu vô cùng cao cấp, chứa đựng năng lượng rất khổng lồ. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó liền vươn tay, lôi lò luyện đan đang bị chôn dưới đất lên. Bịch, lò luyện đan này vô cùng to lớn, bị Diệp Phong lôi ra, tựa như một ngọn núi nhỏ đập xuống đất, làm cho cả động phủ viễn cổ đều chấn động một cái. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nói, Diệp Phong, sau khi huynh nuốt hết tất cả đan dược trong lò này, cái lò luyện đan này vừa hay để ta sử dụng. Tiếp theo ta có thể sẽ học cách dùng bản mệnh hỏa diễm của chính mình để luyện chế đan dược. Diệp Phong nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, huynh chuẩn bị nghiên cứu luyện đan chi đạo sao? Phạn Thiên Thái Tử gật đầu, cười nói, bản mệnh hỏa diễm của ta, Cửu Dương Chân Hỏa, vốn là một loại sức mạnh hỏa diễm vô cùng cao cấp. Nếu chỉ dùng để nướng thức ăn ngon, không dùng để luyện đan thì thực sự có chút quá lãng phí. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức cười ha hả, nói, tốt, hy vọng huynh sau này gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều, có thể phát huy hết thiên phú luyện đan của mình. Huynh phải biết, những thế lực khổng lồ như Huyết Yêu Hoàng Triều, thường xuyên chinh chiến với các đại thế lực khác để mở rộng cương vực. Chắc chắn cần những luyện đan sư cao cấp và cường đại để cung cấp đan dược liên tục. Một luyện đan sư vô cùng cường đại đối với một siêu cấp đại thế lực mà nói, có ý nghĩa trọng đại, vì có thể cung cấp hậu cần liên tục. Đan dược luyện ra vừa có thể nâng cao thực lực của các tu hành giả, vừa có thể trong lúc chiến đấu, một ít đan dược chữa thương có thể lập tức khôi phục thể lực và thương thế. Có ý nghĩa chiến lược to lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử lập tức không kìm được mà gật đầu, nói, đa tạ Diệp huynh cổ vũ, ta sẽ cố gắng nghiên cứu luyện đan chi đạo. Nói xong, Phạn Thiên Thái Tử đột nhiên do dự một chút, sau đó nhìn Diệp Phong, nói, Diệp huynh, thật ra ta có một chuyện vừa rồi đã giấu huynh. Sở dĩ ta biết nhiều về động phủ viễn cổ này như vậy, là vì vừa rồi ở chỗ bộ xương khô, ta đã liên lạc được với nguyên chủ nhân của động phủ này. Vị đó là một luyện đan sư vô cùng cường đại, đến từ một thế giới chiều không gian cao hơn. Ngài ấy bất ngờ vẫn lạc ở đây, chỉ còn lại một sợi tàn hồn tồn tại, bây giờ đang ở trong đầu ta. Ta đã hứa với vị tiền bối này sẽ giúp ngài ấy tái tạo lại chân thân, và ngài ấy cũng sẽ dạy ta thuật luyện đan vô cùng lợi hại của mình. Ta vốn không định nói với huynh, muốn giữ bí mật này, nhưng ta nghĩ, Diệp huynh và ta đã là bằng hữu, là huynh đệ, thì không nên giấu giếm nhau. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ vị Phạn Thiên Thái Tử này, đối với mình lại chân thành đến vậy. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong cũng có một tia ấm áp. Xem ra người bạn mà mình kết giao này, vẫn vô cùng tốt. Mà ngay lúc này, Diệp Phong đang định nói gì đó, ông một tiếng, trong đầu Phạn Thiên Thái Tử lập tức xuất hiện một đạo hòa quang, trực tiếp ngưng tụ thành một hư ảnh màu đỏ rực bên cạnh hắn. Chính là chủ nhân năm xưa của động phủ viễn cổ, một luyện đan sư cao cấp đến từ một thế giới chiều không gian cao hơn, trong chớp mắt, bóng người hoàn toàn do hỏa quang ngưng tụ này. Trực tiếp cười nói, Phạn Thiên Thái Tử, ngươi không cần giải thích nhiều làm gì, vị bằng hữu kia của ngươi thông minh vô cùng, e rằng đã sớm đoán được ta đang ở trong đầu ngươi rồi. Nghe bóng người này nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử lập tức không kìm được kinh ngạc nói, hỏa lão, ý của ngài là, Diệp huynh đã sớm đoán được ta và ngài đã có liên hệ. Vị hỏa lão này lập tức gật đầu, sau đó nhìn Diệp Phong trước mặt Phạn Thiên Thái Tử, cười nói, vị bằng hữu này của ngươi không hề tầm thường đâu. À, trước tiên ta tự giới thiệu một chút, ta đúng là một đại luyện đan sư đến từ một chiều không gian tu hành cao hơn. Năm đó ta vì chiến đấu với một kẻ địch cường đại mà bị thương nặng, nên đã chạy trốn đến thế giới chiều không gian thấp kém này của các ngươi, cuối cùng vẫn lạc tại đây. Nhưng ta đã dùng biện pháp đặc biệt, bảo lưu lại được hồn phách của mình, đến bây giờ mới hiển lộ ra. Bởi vì tu vi và sức mạnh của tiểu tử Phạn Thiên Thái Tử này cùng một bản nguyên hỏa diễm với ta, cho nên hai chúng ta cũng coi như có duyên. ta có thể mượn sức mạnh bản nguyên hỏa diễm của hắn, tạm thời sống sót trong đầu hắn. Cũng đúng lúc ta đã nhiều năm không có người kế thừa y bát của mình, vừa hay tìm được tiểu tử Phạn Thiên Thái Tử này, để kế thừa truyền thừa của ta. Diệp Phong, ngươi có thể gọi ta một tiếng hỏa lão. Lúc này, nhìn hư ảnh hoàn toàn cấu thành từ hỏa diễm đang đứng bên cạnh Phạn Thiên Thái Tử, Diệp Phong cảm nhận được một thực lực sâu không lường được, hắn cảm thấy. Dù vị chủ nhân động phủ này hiện chỉ còn là một tàn hồn, nhưng nếu thực sự phóng thích toàn bộ lực lượng, e rằng sẽ vô cùng cường đại, dù sau đó có thể sẽ lập tức rơi vào suy yếu. Huống hồ, vị chủ nhân động phủ này lại đến từ một thế giới tu hành ở duy độ cao hơn, thực lực chắc chắn kinh người, Diệp Phong không thể không coi trọng. Nghĩ vậy, hắn liền lập tức ôm quyền, cất tiếng cười nói, vãn bối xin ra mắt hỏa lão. Vào giờ phút này, hỏa lão liền gật đầu cười, đáp lời, lão phu có thể cảm nhận được thiên phú của ngươi, vô cùng bất phàm. Tương lai của ngươi tuyệt đối sẽ không thua kém tên tiểu tử Phạn Thiên Thái Tử mà lão phu dạy dỗ sau này. Nghe hỏa lão nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử bèn cười lớn, thiên phú của Diệp huynh tại hạ là người rõ nhất. Huynh ấy là nhân vật yêu nghiệt nhất mà tại hạ từng gặp. Ta đã từng nói, vốn tưởng ngôi vị quán quân trong vạn hướng đại chiến lần này chắc chắn thuộc về ta, nhưng từ khi có Diệp huynh tham gia, kết quả đã không còn chắc chắn nữa. Ta còn nói, nếu cuối cùng hai chúng ta phải quyết đấu, mong Diệp huynh hãy nương tay, đừng đi đến bước sinh tử. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói thế, Diệp Phong cũng khẽ mỉm cười, đó là đương nhiên, tại hạ chắc chắn sẽ không xuống tay hạ sát. Dù sao Phạn huynh vừa gặp đã mời ta món chân rồng nướng, ân tình này tại hạ vẫn luôn ghi nhớ. Nghe lời nói đầy trêu chọc của Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử lại phá lên cười ha ha. Hắn cảm thấy Diệp Phong quả là người đáng để kết giao, một bằng hữu có thể cùng nhau chút cạn bầu tâm sự, lúc này, hỏa lão cũng khẽ gật đầu. Cười nói với Phạn Thiên Thái Tử, giờ ngươi đã là đồ đệ của ta sẽ truyền thụ cho ngươi truyền thừa cường đại và thuật luyện đan đặc biệt của ta từ thế giới duy độ cao. Một khi ngươi nắm giữ được chúng, ở thế giới tu hành cấp thấp này của các ngươi, tuyệt đối có thể độc tôn thiên hạ. Còn vị bằng hữu này của ngươi, nếu tương lai có được cơ duyên tạo hóa lớn hơn, chắc chắn có thể cùng ngươi kề vai sát cánh, trở thành huynh đệ tri kỳ. Nghe vậy, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi kinh ngạc, hắn biết rõ hỏa lão đến từ thế giới đẳng cấp cao thế nào, nhãn quang cũng cao ra sao, không ngờ lại tán thưởng Diệp Phong đến vậy. Xem ra, mình vẫn còn đánh giá thấp Diệp Phong rồi, đúng lúc này, hỏa lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong. Nói, nếu ngươi thực sự có thể lợi dụng dược lực trong mấy ngàn viên thuốc ta luyện chế năm xưa để đột phá cảnh giới cao hơn, vậy tiếp theo, ta sẽ điều khiển thân thể của Phạn Thiên Thái Tử. Cùng ngươi liên thủ đối phó với đám thiên tài trẻ tuổi của Hắc Khải Vương Triều. Cho dù chúng có là thiên tài đỉnh cấp, lại có đến mười mấy tên hợp sức, chúng ta vẫn có thể đánh bại tất cả. Lời này của hỏa lão khiến Diệp Phong lập tức gật đầu, vốn dĩ hắn nghĩ. Dù mình có đột phá đại cảnh giới, chỉ dựa vào sức mình và thực lực hiện tại của Phạn Thiên Thái Tử cũng khó lòng tiêu diệt được đám thiên tài kia. Nhiều nhất chỉ có thể cầm hòa rồi rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng bây giờ, có hỏa lão, một nhân vật lão làng phụ thân trên người Phạn Thiên Thái Tử, tình hình đã hoàn toàn khác, nếu hỏa lão có thể điều khiển thân thể của Phạn Thiên Thái Tử. Phóng thích ra sức mạnh khủng khiếp hơn, vậy hai người liên thủ không chỉ có thể đối kháng, mà nói không chừng còn có thể tiêu diệt toàn bộ mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều. Nghĩ đến việc lại có thể thu hoạch công lực của mười mấy thiên tài đỉnh cấp, Diệp Phong không khỏi ánh lên vẻ chờ mong. Đây quả là một món hời cực lớn. Ngay sau đó, hắn không chần chừ, tung một chưởng đánh văng nắp lò luyện đan. Nắp lò vừa mở, bên trong quả nhiên là từng viên đan dược vô cùng cổ xưa. Viên nhỏ chỉ bằng móng tay, viên lớn lại to bằng cả nắm đấm, tổng cộng có đến mấy ngàn viên. Đây đều là những viên đan dược cổ do hỏa lão luyện chế năm xưa. Nguyên liệu dường như cũng được ông mang từ thế giới tu hành duy độ cao tới, độc nhất vô nhị ở vạn yêu giới diện này. Thậm chí cả trong chư thiên vạn giới của khởi nguyên đại thế giới cũng không hề tồn tại. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp ôm lấy lò luyện đan khổng lồ, giống như trâu uống nước, cứ thế ừng ực chút hết mấy ngàn viên đan dược vào miệng. Cái này, Phạn Thiên Thái Tử đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng phóng túng này, hai mắt trợn tròn, không dám tin mà hỏi, Diệp huynh, huynh chắc là mình chịu nổi chứ? Ngay cả hỏa lão cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ người trẻ tuổi này lại to gan đến thế. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này đã không còn thời gian để đáp lời. Từng viên đan dược trôi vào bụng, dược lực bàng bạc lập tức nổ tung trong cơ thể hắn. Hắn liền bắt đầu ra sức hấp thu nguồn dược lực khổng lồ ấy. Phải biết rằng, Xương cốt của Diệp Phong hiện tại là thiên thần bất hủ cốt kiên cố nhất thế gian, thân thể cũng đang không ngừng tiến hóa thành thiên thần bất hủ thể. Vì vậy, thể chất của hắn vô cùng cường hãn, dù cho năng lượng từ mấy ngàn viên đan dược cao cấp này khiến toàn thân hắn đau đớn, hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Trong phút chốc, khi hắn điên cuồng luyện hóa dược lực, tu vi khí thế trên người hắn bắt đầu tăng vọt. Đại bình cảnh hợp linh cảnh thập trọng thiên, trong nháy mắt cũng bắt đầu bị nguồn năng lượng dược lực khổng lồ này xung kích đến mức lung lay. Ông, ngay lúc Diệp Phong điên cuồng thôn phệ, năng lượng và khí thế trên người hắn ngày càng trở nên khổng lồ. Cuối cùng, vào một khắc nào đó, ầm ầm, một luồng khí thế đột phá vô cùng kinh khủng bỗng bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi của hắn, trong nháy mắt này, cuối cùng đã thành công phá vỡ đại bình cảnh hợp linh cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước huyền minh cảnh. Thế nhưng, điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng là năng lượng bên trong mấy ngàn viên đan dược cao cấp kia vẫn chưa hoàn toàn bị hắn tiêu hóa hết. Vẫn còn một luồng dược lực cực kỳ khổng lồ tiếp tục tích tụ công lực trong cơ thể hắn. Ầm ầm, lại qua một khắc đồng hồ nữa, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Tu vi của hắn lại đột phá, cuối cùng đã triệt để bước vào huyền minh cảnh nhất trọng thiên chân chính. Giờ đây, Diệp Phong đã hoàn toàn từ hợp linh cảnh, bước vào cảnh giới huyền minh. Khoảnh khắc bước vào huyền minh cảnh, hắn lập tức cảm thấy chiến lực của mình được tăng lên một cách không gì sánh nổi. Lúc này, mỗi cử chỉ của Diệp Phong đều toát ra khí tức mang theo áp lực cực kỳ mãnh liệt, tựa như có thể tùy thời hủy thiên diệt địa. Ngay cả Phạn Thiên Thái Tử đang đứng bên cạnh cũng không khỏi lùi lại hai bước, bị khí thế vô tình tỏa ra từ người Diệp Phong áp chế đến kinh hãi. Phạn Thiên Thái Tử không kìm được rung động cất lời, Diệp huynh. Huynh vừa đột phá một cảnh giới mà khí tức và chiến lược đã tăng lên nhanh đến vậy sao? Ta có cảm giác như huynh vừa đột phá đến hai đại cảnh giới vậy, nghe Phạn Thiên Thái Tử nói thế, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nền tảng võ đạo của ta thâm hậu, nên mỗi lần đột phá. Dù chỉ là một tiểu cấp, chiến lược cũng sẽ tăng lên rất nhiều, huống chi lần này là đột phá cả một đại cảnh giới. Chiến lược của ta so với trước đó, e rằng mạnh hơn ít nhất 100 lần. Hơn 100 lần, nghe Diệp Phong nói vậy. Phạn Thiên Thái Tử lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin nổi chiến lực của Diệp Phong lại tăng vọt nhiều đến thế. Mà hỏa lão bên cạnh Phạn Thiên Thái Tử lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, nếu Diệp Phong đã đột phá, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp liên thủ, tiêu diệt toàn bộ mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều đang công kích trận pháp bảo vệ bên ngoài kia. Giờ phút này, ngữ khí của hỏa lão tràn đầy vẻ hung ác và tàn nhẫn. Có thể thấy, hỏa lão năm xưa chắc chắn cũng là một kẻ hung hãn, chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó hỏi, không biết tiếp theo hỏa lão định điều khiển thân thể Phạn Thiên Thái Tử thế nào? Có thể bộc phát ra sức mạnh ở cấp bậc nào? Nghe Diệp Phong hỏi, hỏa lão chỉ khẽ cười đáp, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vút, vừa dứt lời, hỏa lão liền hóa thành một luồng hỏa quang, chui vào giữa mi tâm của Phạn Thiên Thái Tử. Ngay lập tức, giọng nói của hỏa lão vang lên trong đầu Phạn Thiên Thái Tử, Phạn Thiên Thái Tử, bây giờ hãy giao quyền khống chế thân thể của ngươi cho ta. Phạn Thiên Thái Tử liền gật đầu, không hề kháng cự. Ngay lúc hỏa lão nắm quyền khống chế thân thể của Phạn Thiên Thái Tử, toàn thân Phạn Thiên Thái Tử lập tức bộc phát ra một luồng liệt diễm cuồng bạo kinh khủng. Loại liệt diễm này khác hẳn với cửu dương chân hỏa của hắn, đây là bản mệnh hỏa diễm của hỏa lão, đẳng cấp vô cùng cao. Trong chớp mắt, toàn thân Phạn Thiên Thái Tử bùng cháy trong ngọn lửa màu đỏ sẫm, trông như một vị hỏa thần dáng thế. Giọng hỏa lão vang lên, ta hiện đang điều khiển thân thể của Phạn Thiên Thái Tử, phóng thích bản mệnh hỏa diễm của ta, Thái Cổ Phần Thiên Viêm. Dựa vào sự trợ giúp của loại hỏa diễm cường đại này, ta có thể tạm thời tăng chiến lực của Phạn Thiên Thái Tử lên hơn 10 lần. Nghe hỏa lão nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Phạn Thiên Thái Tử vốn đã vô cùng cường đại, dù sao cũng đến từ Liệt Dương Vương Triều, một trong thập đại vương triều đỉnh cấp. Giờ lại được một nhân vật lão làng như hỏa lão điều khiển thân thể, còn phóng ra loại hỏa diễm cao cấp và kinh khủng như Thái Cổ Phần Thiên Viêm, chiến lược tuyệt đối sẽ tăng vọt. Trong chớp mắt, Diệp Phong liền gật đầu, cùng với Phạn Thiên Thái Tử đang toàn thân bùng cháy liệt diễm, bay nhanh ra bên ngoài động phủ cổ xưa. Khi họ đến lối vào, trận pháp bảo vệ đã xuất hiện vô số vết nứt, gần như sắp bị mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều đánh vỡ. Thế nhưng ngay lúc đó, Phạn Thiên Thái Tử dưới sự khống chế của hỏa lão, đã trực tiếp mở toang trận pháp bảo vệ. Mười mấy tên thiên tài của Hắc Khải Vương Triều thấy cảnh này, ánh mắt đều sững sờ, sau đó đồng loạt cất tiếng cười mỉa mai, các ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao? Trực tiếp từ bỏ chống cự à? Hỏa lão điều khiển Phạn Thiên Thái Tử, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nói, không phải chúng ta từ bỏ chống cự, mà là tất cả các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, nghe Phạn Thiên Thái Tử nói thế, mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều đều phá lên cười lớn. Tiếng cười tràn ngập sự châm chọc và khiêu khích. Rõ ràng chúng cho rằng Phạn Thiên Thái Tử đang nói mê sảng. Nhưng ngay lập tức, Phạn Thiên Thái Tử đưa một tay ra, ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ, đánh mạnh về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, một tên trong số mười mấy thiên tài của Hắc Khải Vương Triều đã bị đánh thành cho bụi, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, mười mấy tên thiên tài còn lại của Hắc Khải Vương Triều đều trợn trừng hai mắt. Chúng không thể nào ngờ được lực công kích và sức mạnh hỏa diễm của Phạn Thiên Thái Tử lại đột ngột mạnh lên nhiều đến thế. Đúng lúc này, Diệp Phong cũng lao ra, trực tiếp bộc phát đại viên mãn tương lai thân. Tu vi của hắn từ huyền minh cảnh nhất trọng thiên vừa đột phá, trong thoáng chốc đã tăng vọt lên huyền minh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong tay cầm thanh tiểu kiếm màu đen, hung hăng chém tới, trực tiếp chặt ba tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều thành hai nửa, đoạt mạng trong nháy mắt. Cái gì? Chứng kiến cảnh này, thấy một Diệp Phong còn cường đại hơn, những tên thiên tài còn lại của Hắc Khải Vương Triều lập tức lộ ra vẻ ngốc trệ sâu sắc. Chúng không thể nào ngờ được, chiến lược của Diệp Phong cũng đột nhiên mạnh lên nhiều đến thế. Lúc này, hỏa lão đang khống chế Phạn Thiên Thái Tử, không khỏi cất lời tán thưởng. Diệp Phong, cách ngươi gia tăng chiến lược quả thực quá mức kinh người. Diệp Phong nhếch miệng cười. Nhìn về phía mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều còn lại ở phía xa, lạnh lùng nói, giữ lại toàn bộ đám thiên tài của Hắc Khải Vương Triều này. Truy sát chúng ta lâu như vậy, còn muốn thừa nước đục thả câu, đám người này, đều đáng chết. Ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn và Phạn Thiên Thái Tử dưới sự điều khiển của hỏa lão, lập tức lao về phía đám thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều. Bọn chúng lá gan quá lớn, thật cuồng vọng, tự tìm cái chết. Thấy Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử chủ động xông tới, đám thiên tài của Hắc Khải Vương Triều lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Chúng đồng loạt gầm lên, hai tên tiểu tử này đúng là tự tìm cái chết. Dù vừa rồi bị chúng bất ngờ giết mất mấy đồng bạn, nhưng không có nghĩa là chúng có đủ thực lực để đối đầu với tất cả chúng ta. Bây giờ mọi người cùng hợp sức chiến đấu, ta không tin hai tên bọn chúng có thể thắng nổi mười mấy thiên tài chúng ta. Nói rồi, mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều lập tức bộc phát toàn bộ tu vi lực lượng của mình. Oanh, oanh, oanh, chúng điên cuồng phóng thích những truyền thừa cường đại, từng luồng thần quang hủy diệt kinh khủng bùng nổ từ trên người chúng, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử dưới sự điều khiển của hỏa lão, trực tiếp dùng thái cổ phần thiên viêm đặc thù của mình, phóng thích ra truyền thừa cường đại. Hóa thành một hỏa diễm cự nhân hùng vĩ cao đến mấy vạn trượng. Hắn đầu đội vương miện lửa, tay cầm thanh hỏa diễm đại kiếm dài mấy ngàn trượng, uy thế vô cùng khủng bố. Mỗi một kiếm chém xuống đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt có thể thiêu rụi trời đất. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy hỏa lão cường hãn đến mức nào. Phải biết rằng, trước đây khi Phạn Thiên Thái Tử tự mình hóa thành hỏa diễm cự nhân, cũng chỉ cao mấy ngàn trượng. Thế nhưng dưới sự điều khiển của hỏa lão, hắn lại có thể hóa thành hỏa diễm cự nhân hùng vĩ cao đến mấy vạn trượng. Mà đây mới chỉ là một đạo tàn hồn của hỏa lão. Có thể thấy, vào thời kỳ đỉnh phong, hỏa lão kinh khủng đến nhường nào. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng điên cuồng bộc phát băng phong kiếm hồn quyết. Công lực của hắn bây giờ đã tăng lên huyền minh cảnh nhất trọng thiên, mạnh hơn trước vô số lần. Pháp lực cũng vì thế mà trở nên vô cùng mênh mông, hùng hậu. Diệp Phong thi triển băng phong kiếm hồn quyết, không chỉ ngưng tụ ra một thanh băng phong đại kiếm, mà là trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn tới 9 thanh. Rầm rầm, 9 thanh băng phong đại kiếm, mang theo sức mạnh có thể đóng băng và hủy diệt tất cả, điên cuồng chém giết xung quanh. Chúng giống như một bánh răng cự kiếm khổng lồ, xoay tròn với tốc độ kinh người, không ngừng gặt hái sinh mệnh của những thiên tài đỉnh cấp Hắc Khải Vương Triều. Thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong, dưới sự thúc giục của pháp lực khổng lồ, cũng điên cuồng chém ra từng đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa. Những tên thiên tài của Hắc Khải Vương Triều dù vô cùng cường đại, nhưng căn bản không thể nào ngăn cản được khí thế và sức mạnh hủy diệt khủng bố mà Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử phóng ra. Phải biết, cả hai người hiện tại chiến lược đều vô cùng cường đại, Phạn Thiên Thái Tử lại còn được hỏa lão điều khiển, thậm chí còn hung mãnh hơn Diệp Phong một chút, vì vậy, dưới sự liên thủ của hai người, mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều không còn ưu thế như trước, lập tức bị đánh cho liên tục bại lui. Trong nháy mắt đã tử thương hơn phân nửa. toàn bộ chiến trường lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thấy cảnh này, những tên thiên tài còn lại của Hắc Khải Vương triều trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Chúng không thể nào ngờ được, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn trong động phủ cổ xưa này, Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử lại đột nhiên trở nên cường đại đến vậy. Hai người liên thủ, vậy mà lại có thể áp đảo được mười mấy thiên tài đỉnh cấp như chúng. Điều này khiến sắc mặt của những tên còn lại âm trầm đến cực điểm. Vốn dĩ khi tiến vào tiểu thế giới của Vạn Hướng Đại Chiến, chúng đã dùng thủ đoạn đặc thù, trả một cái giá rất lớn mới có thể tập hợp được mấy chục thiên tài đỉnh cấp lại với nhau. Cứ ngỡ mười mấy người hợp sức có thể càn quét toàn bộ tiểu thế giới này. Nào ngờ, vừa mới chuẩn bị càn quét, đã gặp phải hai kẻ không theo lẽ thường như Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử. Hai tên thiên tài đỉnh cấp này thực sự quá kinh khủng. Trong chớp mắt, những tên còn lại không dám chiến đấu nữa, lập tức quay đầu bỏ chạy tán loạn. Chúng biết rằng, cách duy nhất bây giờ là chạy khỏi đây để bảo toàn thực lực, bởi vì tổn thất đã quá thảm trọng rồi, không thể mất thêm người được nữa. Bất kể là hỏa diễm cự nhân cao mấy vạn trượng của Phạn Thiên Thái Tử, hay là Diệp Phong với chín thanh băng phong cự kiếm xoay tròn xung quanh như một vị Hàn băng đế vương, đều thực sự không thể nào ngăn cản. Nhưng lúc này, thấy mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều định chạy trốn, Diệp Phong lập tức nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử, gầm lớn, hỏa lão tiền bối. Tuyệt đối đừng để chúng chạy thoát, giết sạch bọn chúng, đây là cái giá chúng phải trả vì đã truy sát chúng ta, phải dùng máu để đền. Vút, không chút do dự, Diệp Phong vận chuyển hư không chi địa, lao về phía trước. Thanh tiểu kiếm màu đen trong tay hắn hung hăng chém tới. Ầm ầm, một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa bộc phát từ thanh tiểu kiếm, chém về phía trước, lập tức bổ ra một khe nứt khổng lồ dài mấy vạn trượng trên mặt đất. Mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều đứng gần đó, lập tức bị Diệp Phong đánh chết tại chỗ. Mà Phạn Thiên Thái Tử dưới sự điều khiển của hỏa lão, hóa thành hỏa diễm cự nhân hùng vĩ, gầm lên một tiếng, diệt thế hỏa liên. Trong chớp mắt, hỏa lão dường như đã thi triển một loại truyền thừa đặc thù của bản thân. Rầm rầm rầm, vô tận hỏa diễm bộc phát từ trên người hỏa diễm cự nhân, ngưng tụ thành từng đóa hoa sen lửa. Ngàn vạn đóa hoa sen lửa, tựa như một trận mưa sao băng, hung hăng đập xuống phía trước, lập tức đập nát một vùng đất rộng lớn. Tất cả thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều đứng trên mảnh đất đó đều bị đập chết. Giờ phút này, toàn bộ mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều cuối cùng đã hoàn toàn bị tiêu diệt, bị Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử dưới sự điều khiển của hỏa lão giết sạch. Chứng kiến chiến quả này, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi hưng phấn hô lên, quá mạnh, thực sự là quá hung mãnh. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ mặt hưng phấn tột độ, lập tức xông lên, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực của toàn bộ mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương triều. Ầm ầm, theo sự thôn phệ của Diệp Phong, toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp Hắc Khải Vương triều bị hắn rút ra khỏi thi thể, sau đó rót vào đan điền của hắn. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Phải biết, mười mấy tên thiên tài đỉnh cấp này tu vi đều vô cùng cường đại, cùng cảnh giới với Diệp Phong hiện tại. Hơn nữa, công lực của chúng vô cùng hùng hậu và cao cấp, dù sao cũng đến từ Hắc Khải Vương triều, một trong thập đại vương triều đỉnh cấp. Vì vậy, dù là võ giả cùng cảnh giới, công lực mà mười mấy tên thiên tài này cung cấp cho Diệp Phong vẫn là vô cùng khổng lồ, bởi vì năng lượng công lực của chúng có chất lượng rất cao. Trong chớp mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực của mình bắt đầu lột xác với tốc độ thần tốc. Oanh, huyền minh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, huyền minh cảnh tam trọng thiên. Trong phút chốc, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng, từ huyền minh cảnh nhất trọng thiên lên thẳng huyền minh cảnh tam trọng thiên. Không thể không nói, lần thôn phệ này quả thực đã giúp tu vi công lực của hắn tăng lên một cách vượt bậc. Sau đó, Diệp Phong vung tay chộp lấy, thu hết nhẫn chữ vật trên ngón tay của mười mấy tên thiên tài vào tay mình. Hắn liền ném một nửa số nhẫn cho Phạn Thiên Thái Tử bên cạnh, cười nói, chúng ta mỗi người một nửa. Phạn Thiên Thái Tử lập tức cười ha ha, được. Lúc này, hắn càng cảm thấy Diệp Phong là một người bạn có thể hoàn toàn thổ lộ tâm tình. Đúng lúc này, hư ảnh của hỏa lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phạn Thiên Thái Tử. Hỏa lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi có chút kinh ngạc cất lời, tiểu tử, thủ đoạn ngươi vừa sử dụng hình như vô cùng bá đạo. Lại có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng của sinh linh khác để bản thân sử dụng. Ngươi chắc chắn làm vậy sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Nghe hỏa lão nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười cười. Đáp, trước đây cũng có rất nhiều người nhắc nhở ta về việc vận dụng năng lực thôn vệ này. Câu trả lời của ta là hoàn toàn sẽ không. Chỉ cần ta giữ vững bản tâm, thì sẽ không có vấn đề gì. Trên đời này không có công pháp tà ác, chỉ có người tà ác. Một công pháp, dù có thánh khiết đến đâu, nếu bị kẻ tà ác tu luyện, cũng sẽ trở nên vô cùng tà ác. Nghe Diệp Phong nói mấy câu này, Hỏa Lão không khỏi gật đầu tán thành, tiểu tử, ngươi nói rất có lý. Dứt lời, Hỏa Lão hóa thành một luồng hỏa quang, một lần nữa tiến vào trong đầu Phạn Thiên Thái Tử, nói, tiếp theo phải dựa vào hai người các ngươi rồi. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh còn sót lại của Lão Phu phải ngủ say một thời gian để hồi phục. Phạn Thiên Thái Tử lập tức nói, Hỏa Lão, ngươi cứ yên tâm, cứ nghỉ ngơi cho tốt trong đầu ta, hảo hảo hồi phục. Giờ phút này, gương mặt Phạn Thiên Thái Tử tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này, hắn có thể nói là thu hoạch cực lớn. Thu hoạch lớn nhất chính là có được Hỏa Lão, một siêu cấp cường giả từ thế giới tu hành duy độ cao hơn, nhập vào người. Có sự chỉ điểm và truyền thừa của Hỏa Lão, Phạn Thiên Thái Tử cảm thấy tương lai của mình đầy hứa hẹn. Diệp Phong cũng thật tâm mừng cho Phạn Thiên Thái Tử. Dù sao Phạn Thiên Thái Tử cũng là người bạn đầu tiên của hắn khi bước vào tiểu thế giới này, một người bạn có thể chân thành kết giao. Diệp Phong tự nhiên hy vọng Phạn Thiên Thái Tử cũng có thể ngày càng cường đại, đuổi kịp bước chân của mình. Bằng không, hắn cảm thấy mình thực sự quá cô độc. Trên con đường tu luyện dài đằng đẵng, Diệp Phong đã gặp rất nhiều bằng hữu và đồng bạn, nhưng cuối cùng họ đều không thể tiếp tục đồng hành. Bởi vì Diệp Phong ngày càng mạnh, muốn đi đến những thế giới mạnh hơn, còn những người bạn cũ của hắn, rất nhiều người đã không thể theo kịp bước chân của hắn nữa. Đối với việc này, Diệp Phong cũng không có cách nào. Cưỡng ép giúp đỡ họ đột phá cũng không có tác dụng, bởi vì hắn không thể cứ mãi giúp họ được. Hơn nữa, thiên phú của mỗi người có hạn, cưỡng ép cũng không thể đột phá. Mỗi người đều có lựa chọn và cuộc sống riêng, có lẽ thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Diệp Phong âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta mau chóng tiến về khu vực trung tâm của tiểu thế giới này thôi, đi leo lên Tu La Thánh Sơn. Nơi đó mới là địa điểm cốt lõi nhất của vạn hướng đại chiến. Ta đoán huynh cũng đã nghe nói, trên tầng thứ 9 cao nhất của Tu La Thánh Sơn, ẩn chứa cơ duyên tạo hóa chân quý nhất mà Huyết Yêu Hoàng Triều lưu lại. Chúng ta nhất định phải tranh đoạt một phen, nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười đáp, được, vậy chúng ta cùng lên đường. Giờ phút này, hai vị thiên tài đỉnh cấp là Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử trực tiếp kết bạn đồng hành, bay nhanh về phía trung tâm của tiểu thế giới. Sau khi trải qua kinh nghiệm bị mười mấy thiên tài đỉnh cấp của Hắc Khải Vương Triều vây giết, cả hai đều hiểu rằng, trong tiểu thế giới này, nếu có thể gặp được những đồng bạn cùng chung chí hướng, đôi khi quả thực có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Hai người họ, hai thiên tài đỉnh cấp kết hợp lại, tuyệt đối là một cỗ lực lượng cường đại không thể xem thường. Cứ thế, Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử bay nhanh về phía khu vực trung tâm. Trên đường đi, họ cũng xuyên qua không ít nơi hung hiểm, nhưng dưới sự kết hợp của hai người, mọi nguy hiểm đều được hóa giải. Dù sao cả hai đều vừa có bước đột phá lớn về tu vi, trong toàn bộ tiểu thế giới này, e rằng đã trở thành những tồn tại đỉnh cấp nhất. Nửa tháng sau, họ cuối cùng cũng đã xuyên qua hơn nửa tiểu thế giới, đi đến khu vực trung tâm nhất. Nơi đây là một vùng đất hoang vu màu đen, cây cối xung quanh cũng đều có màu đen, trông như một mảnh ma thổ. Phạn Thiên Thái Tử thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Phong, nơi này cảm giác như là lãnh địa của ma tộc vậy, cho người ta một cảm giác vô cùng hắc ám. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ngọn núi ở trung tâm tiểu thế giới này tên là Tu La Thánh Sơn. Tu La, đại biểu cho hoàng thất trong ma tộc, Tu La nhất tộc. Ta nghĩ đây cũng là thử thách của Huyết Yêu Hoàng Triều đối với chúng ta. Tiếp theo, chúng ta phải đối mặt không phải là những thiên tài nhân tộc nữa, mà là hắc ám ma tộc vô cùng hung ác và tàn nhẫn, nói không chừng còn có cả Tu La nhất tộc hung tàn nhất. Ta cảm thấy Tu La Thánh Sơn kia, chắc chắn ẩn chứa hung hiểm cực lớn, nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử lập tức lộ vẻ kinh dị, ý của huynh là Huyết Yêu Hoàng Triều đã bắt giữ không ít ma tộc cường đại và hung tàn, thậm chí cả Tu La ma tộc, để ở đây nhằm cùng chúng ta chém giết. Thử thách kinh nghiệm chiến đấu sinh tử của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, không sai, bởi vì chỉ có đối mặt với kẻ địch hung tàn nhất, mới có thể phát huy ra tiềm lực chiến đấu và thiên phú lớn nhất của một người. Tiếp theo chúng ta nhất định phải cẩn thận, từ từ tiếp cận Tu La Thánh Sơn. Ầm ầm, đúng lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên từ một phương hướng không xa truyền đến một tiếng nổ lớn của trận chiến. Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt bay nhanh về phía đó. Khi họ đến nơi, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Chỉ thấy mấy trăm hắc ám ma tộc mặc giáp đen đang vây công một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy trắng như tuyết. Trên đỉnh đầu thiếu nữ này lơ lửng một hộp kiếm bằng bạch ngọc, từ trong hộp kiếm. Lúc này đang bay ra mấy trăm thanh phi kiếm với màu sắc và độ dài khác nhau, xoay tròn với tốc độ kinh người xung quanh nàng. Đối kháng với mấy trăm ma tộc cường đại và hung tàn đang vây công, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Thế nhưng, thiếu nữ váy trắng này dù tu vi cao thâm và có trong tay bảo vật đặc thù cường đại, dưới sự tấn công của mấy trăm cao thủ ma tộc hung tàn, vẫn có chút không chống đỡ nổi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Phạn Thiên Thái Tử nhìn về chiến trường phía xa, không khỏi kinh ngạc thốt lên, là kiếm U Lan của Thiên Kiếm Vương Triều. Thiên Kiếm Vương Triều cũng là một trong thập đại vương triều. Kiếm U Lan này là nữ kiếm khách kinh tài tuyệt diễm nhất thế hệ này của họ. Không ngờ Hoàng đế Thiên Kiếm Vương Triều lại nỡ lòng đem vạn kiếm bảo hộp, một chí bảo như vậy, giao cho nàng. Xem ra Thiên Kiếm Vương Triều đặt kỳ vọng rất cao vào kiếm U Lan, muốn nàng đại biểu cho họ, tỏa sáng trong vạn hướng đại chiến lần này.